Tống Tân Đồng thuận miệng hỏi, cao như vậy là rất cao. Chính là cao như vậy. Tiểu Bảo khoa tay múa chân chiều cao bây giờ của mình, cao như vậy. Tống Tân Đồng nhìn cậu một cái, không có tiếp lời cậu. Tỷ, chúng ta vì sao không cần ổ gà trước đây? Đại Bảo ngây thơ hỏi. Trước đây? Trước đây ở đâu? Tống Tân Đồng nhất thời vẫn không nhớ ra được. Ngay ngoài phòng bếp. Đại Bảo thấy nàng hình như thật không nhớ được, kéo Tống Tân Đồng đến một bồn rửa tay bên ngoài phòng bếp, chính là cái này. Tống Tân Đồng nhìn phiến bồn rửa tay đá toàn bộ dùng đá vôi xây, nàng vẫn cho là phiến đá để giặt quần áo, không nghĩ đến lại là cái ổ gà, này này này, quả thực không biết nên nói cái gì. Tống Tân Đồng ngồi xổm trước cửa nhỏ cao một thước của chuồng gà nhìn vào, bên trong vừa quét rất sạch sẽ, mặt trên được trải một tầng cỏ khô mỏng, bên trong còn có bộ dáng giống chuồng gà, mặt trên còn dính mấy cái lông gà. Tỷ, được hay không? Đại Bảo hỏi. Được, chọn chỗ này đi. Tống Tân Đồng đem một mảnh ván cửa cầm lên nhìn, đây là cửa chuồng gà đi. Mặc dù có ổ gà, nhưng vẫn chưa có ổ chó, Tống Tân Đồng tìm vài khối đá đặt dưới mái hiên ngoài phòng bếp, lại xếp rất nhiều cỏ khô mềm mại, lúc này mới đem Tiểu Hắc để vào. Tiểu Hắc mới tới nhà mới cũng không sợ người lạ, rất thoải mái nằm vào ổ, thỉnh thoảng hướng phía Đại Bảo và Tiểu Bảo kêu một tiếng giống như chào hỏi. Lại một lát sau, Cẩu Đản Nhi vội vội vàng vàng chạy tới, Tân Đồng tỷ tỷ, nương ta gọi ngươi và bọn Đại Bảo đến nhà ta ăn cơm tối. Cẩu Đản Nhi, mau tới xem chó con nhà ta. Tiểu Bảo khoe khoang nói, nó tên là Tiểu Hắc, bởi vì toàn thân nó đều đen, cho nên gọi tên này. Wow, Tiểu Hắc thật đen a. Cẩu Đản Nhi khoa trương nói. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ đi vào phòng, không muốn nghe đối thoại ấu trĩ của tiểu hài tử 3 tuổi. Tống Tân Đồng cầm nửa cân kẹo đường. Dẫn ba tiểu tử đi tới Tạ gia. Tỷ, chúng ta không mang theo Tiểu Hắc sao? Tiểu Bảo cẩn thận mỗi bước đi, có chút bất xá. Bó tay. Tiểu đồng bọn mới tới. Tiểu Hắc giữ nhà cho chúng ta đâu, chúng ta ăn cơm tối liền về nhà, chỉ một lúc thôi. Tống Tân Đồng kéo Tiểu Bảo hiếu động, rất sợ cậu bị chen ra ngoài đường. Tiểu Bảo lại nói. Tiểu Hắc ở nhà có thể sợ hay không? Không sợ. Tống Tân Đồng nói. Mắt thấy phía trước sắp tới Tạ gia rồi, lại thấy Tiểu Bảo rất nhanh chạy vào trong viện, Thu bà bà, Tạ Thẩm, Tạ Thúc, Đại Nghĩa ca, Đại Hào ca, nhà chúng ta có một con chó mực nhỏ, nó gọi là Tiểu Hắc. Tống Tân Đồng. Muốn đem miệng của cậu đi khâu lại. Đại Bảo nhìn thấy tỷ tỷ sầu khổ, không khỏi che miệng cười lên. Tạ Thẩm đã đem đồ ăn đều bày lên bàn, lau tay vào tạp dề bên hông, Tân Đồng, ta nghe Tiểu Bảo nói trong nhà nuôi chó. Đúng vậy, nuôi một con chó như vậy mới không lo lắng. Tống Tân Đồng đem kẹo đường đưa cho Tạ Thẩm. Sao lại còn mang này nọ đến đâu? Tạ Thẩm khước từ mấy lần liền đem đường thu vào, cũng phải, nhà các ngươi chỉ có 3 tỷ đệ ngươi, không nói có một con chó các ngươi sẽ yên tâm, lòng chúng ta cũng yên tâm. Đúng vậy. Tống Tân Đồng giúp đỡ cầm bát đũa, người hai nhà vây quanh bàn vuông ngồi xuống, ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lại từng ngụm canh nấm, rất vui vẻ, thích ý. Ăn tối xong, mọi người an vị ngồi hóng mát trong sân. Tân Đồng sau này ngươi có tính toán gì không? Tạ Thẩm hỏi. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, tạm thời còn chưa nghĩ ra, ngày mùa hè nhiều mưa, vào núi nhiều chút xem có nấm mới mẻ hay không, đây cũng là một khoản tiền thu. Trong núi giả thú kiến cỏ nhiều, nếu ngươi muốn vào núi tốt nhất là kêu một người cùng đi. Thu bà nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, được, hôm nào đó Thẩm Nhi muốn vào núi bảo ta đi cùng với. Được, chờ việc dưới đất mấy ngày nay làm xong ta gọi ngươi cùng vào núi. Tạ Thẩm cười đáp ứng. Tạ Đại Ngưu đang mệt, Tân Đồng, ta mới đang hai cái gùa nhỏ, ngươi cầm đi cho hai tiểu tử dùng. Tạ Đại Hào giúp đỡ đem hai cái gùi xinh xắn đem ra để trước mặt Tống Tân Đồng, nàng nhìn, đẹp như vậy, thật không nỡ dùng. Ta xem là không nỡ để hai tiểu tử này cặm cụi làm việc. Thu bà ôm Đại Bảo nói, tỷ ngươi vất vả như vậy, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng đừng chỉ biết chơi. Tống Tân Đồng đích thực là không nỡ, cặp song sinh vốn còn nhỏ tuổi, hơn nữa nhìn cũng nhỏ gầy, nếu như lại vác nặng nữa, sau này thêm canxi có thể cao lớn được sao? Tiểu Bảo lập tức cõng gùi nhỏ lên, cậy mạnh nói, ta có thể giúp tỷ làm việc. Tỷ, người xem. Tiểu Bảo còn tới trước mặt Tống Tân Đồng đung đưa. Tống Tân Đồng nhìn cậu một cái,

cái này đã không sai biệt với bán sạch lắm, còn sầu cái gì? Đây coi là gì, bên bờ bên kia cùng mấy cấp trên đoán chừng cũng không biết Tân Đồng ở chỗ ngày bán thức ăn đâu, nếu như biết có loại đồ ăn mặn có chất béo lại nhiều ăn với cơm đã sớm chạy tới. Hà Nhị Thúc lau miệng, ngày mai tìm cái canh giờ, người khẳng định càng nhiều, đến lúc đó ngươi hẳn sẽ phải chuẩn bị nhiều một chút. Đúng đúng đúng, ngày mai chúng ta còn tới ăn. Công nhân qua đây trả bác nói, nếu là có cơm thì tốt rồi, màn thầu này ở công trường ăn cũng quá không ngon. Ta chém câu này. Gạo này rất quý a, sao có thể làm cơm cho ngươi a, có người nhịn không được nói. Làm ít một chút, luôn có người nguyện ý ăn mà phải không? Tống Tân Đồng cúi đầu suy nghĩ chuẩn bị tính khả thi của việc làm cơm. Trong huyện một cân gạo 15 văn, một bát cơm ít nhất phải bán cho ngươi 2-3 văn tiền, ngươi không tiếc. Cũng phải, vậy ta vẫn là ăn màn thầu đi. Lúc này, một tiểu tử thanh tú từ trong đám người đẩy qua đây, ngửi ngửi hai cái thùng sắt lớn, quan sát trái phải một vòng hỏi, các ngươi đây là bán cái gì a? Đây là móng heo kho, còn có cái này là món lạ. Tống Tân Đồng cầm cái muôi lớn múc món lạ còn lại, đồ bên trong rất nhiều. Tiểu tử nghĩ nghĩ, cho ta một phần như nhau. Dừng một chút, nhìn ba cái móng heo còn lại nói, cũng lấy cả ba cái này. Tốt. Tống Tân Đồng vội cầm cái bát sâu ra, đem món lạ còn lại múc toàn bộ vào, lại đem ba phần móng heo hương thơm xông vào mũi bỏ vào trong bát sâu, một cái móng heo 15 văn, một bát món lạ này 8 văn. Tiểu tử trực tiếp cầm cái bát rồi đem một thỏi bạc ném cho Tống Tân Đồng, chút nữa ta sẽ đến trả bát. Nói xong chậm rãi bưng hai chén lớn hướng về chỗ khác chạy rúa. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 58, khai thông với lừa. Không đến hai khắc chung, tất cả món mang đến đều bán sạch. Tống Tân Đồng ôm một túi tiền đồng vô cùng cao hứng đi vào trong nhàm về tới trong viện, sau khi đem dọn hàng xuống, nàng đưa cho Hà Nhị Thẩm 5 văn tiền thuê xe, Thẩm, đây là tiền thuê xe lừa của người. Không cần không cần, ta đây cũng là tiện đường đi sao? Buổi trưa còn có mấy chục văn tiền ăn đâu. Hà Nhị Thẩm không muốn tiền của nàng. Thẩm, kỳ thực ta còn muốn mượn xe lừa nhà người đến thị trấn một chuyến. Tống Tân Đồng có chút ngượng ngùng nói. Hà Nhị Thẩm kịp phản ứng, ngươi là muốn đi mua gạo. Ngày mai thêm món cơm. Không phải, nấu cơm cũng quá phiền toái, hơn nữa giá không bán được. Tống Tân Đồng giải thích, ta là phải chạy đến thị trấn xem có thể mua được đồ ăn này đó đem đi xử lý sớm hay không, ngày mai cũng nhàn nhã một chút. Hà Nhị Thẩm gật gật đầu, cũng phải, những thứ rau củ ấy đâu. Ngươi cũng muốn mua. Không mua bởi trong nhà cũng không trồng. Tống Tân Đồng giải thích. Những thức ăn này đâu cần phải đi mua bên ngoài a. Nhà Thẩm liền trông không ít, ngươi muốn cái gì để Thẩm đi nhổ cho. Hà Nhị Thẩm thập phần lanh lẹ nói. Nhà Thẩm có trồng loại rau gì? Tống Tân Đồng hỏi. Cải trắng, khoai tây, cải bắp, dưa chuột, măng tây, ngươi nếu cần giá, chúng ta cũng có thể ủ. Hà Nhị Thẩm nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, ta hôm qua còn gọi Tạ Thẩm giúp ta tìm một ít. Chẳng qua nhà bọn họ không nhiều. Nhà bọn họ trồng khoai lang nhiều, đâu còn đất trồng rau a. Hà Nhị Thẩm nghĩ nghĩ, ngày mai ngươi khẳng định cần phải làm nhiều hơn so với hôm nay đi. Ít nhất phải chuẩn bị nhiều 5-60 cân rau. Tống Tân Đồng gật gật đầu, vậy phiền Thẩm, đến lúc đó ta ấn giá trong thị trấn tính cho Thẩm. Đi, Thẩm cũng không chối từ với ngươi, nếu không ta về nhà báo cáo kết quả cũng không tốt. Hà Nhị Thẩm kéo con lừa liền đi ra ngoài, ta đi về trước cho lừa ăn. Đợi một lúc ngươi trực tiếp tới nhà của ta dắt đi. Dạ Thẩm. Hà Nhị Thẩm cất bước, Tống Tân Đồng quay người lại đã nhìn thấy cặp song sinh ngồi xổm cạnh ổ gà sờ trứng gà, Tiểu Hắc cũng không vui vẻ không ngừng sấn tới. Tống Tân Đồng trực tiếp về phòng, đem túi tiền lấy ra đếm cẩn thận, có một lượng 100 văn tiền, có tiền thưởng của vị tiểu ca cuối cùng kia. Nếu không tính tiền thùng sách cùng giao phay, bỏ tiền vốn mua thức ăn, ước chừng buôn bán lời 800 văn. Nếu như cộng thêm thùng sắt này nọ, đoán chừng ít nhất còn phải hơn 10 ngày mới có thể hồi vốn. Chẳng qua có lợi nhuận thì có hy vọng, nửa tháng sau hẳn lợi nhuận. Ăn xong bữa trưa, Tống Tân Đồng mang theo mũ rơm vác gùi liền đi đến nhà Hà Nhị Thẩm, mượn xe lừa xong liền chậm rì rì đi về hướng nội thành. Ngay giữa trưa, nhiệt độ nóng bức bao phủ Tống Tân Đồng và con lừa này. Trong tay Tống Tân Đồng cầm một cây trúc, treo một cái củ cải ở trước con lừa, dụ nó không ngừng đi về phía trước. Có thể đi đi, mà biện pháp này cũng không dùng được. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ nhìn con lừa, ăn nói khép nép với cái con lừa đánh chết cũng không nguyện nhấc chân. Lừa đại ca, ta biết hôm nay ta đã nghiền ép ngươi lâu rồi, nhưng ta đã đáp ứng vào thành liền hầu hạ ngươi ăn uống thật tốt, tại sao ngươi có thể lật lọng đây? Con lừa kêu a ách hai tiếng, phun hai lần hơi nóng rồi không phản ứng nàng. Ngươi có thể cho ta mặt mũi không a? Tống Tân Đồng dùng sức lôi dây thừng, muốn kéo nó về phía trước, nhưng cái tình tình con lừa của nó ở đâu ra, chính là không muốn động. Tống Tân Đồng lau lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, ở đây trước không thôn sau không điếm, nàng lại không để ném nó, nhưng nên làm gì bấy giờ a? Nếu như vẫn tiêu hao dần, kế hoạch lớn nàng muốn hùng tráng mở ra chẳng phải là sẽ ngâm nước nóng. Tống Tân Đồng cao mày nhìn con lừa. Có phải ngươi khác hay không? Nói rồi rót một chút nước sạch vào trên lá cây đút cho nó uống. Nhưng con lừa này vẫn là rất ngạo kiều, đánh chết cũng không uống. Vậy ngươi rốt cục muốn làm cái gì a? Tống Tân Đồng bất đắc dĩ đem củ cải nhét vào trong miệng nó, hôm nay ngươi có đi theo ta hay không, nói câu chắc chắn đi. Con lừa hắt hơi một cái, vẫn là không phản ứng nàng. Tống Tân Đồng mất mặt, ngửa đầu nhìn trời xanh, thở một hơi thật dài, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ có một ngày nàng sẽ cùng một con lừa lôi kéo. Phút chốc, một trận tiếng vó ngựa từ hướng thị trấn Phi Nước Đại đến, từ xa đến gần, người điều khiển xe ngựa còn là một người quen. Ánh mắt Tống Tân Đồng sáng lên, vội đứng ở giữa đường phất phất tay về phía hắn. Lục Vân Khai dừng xuống xe ngựa, nhìn Tống Tân Đồng phủ đầy bụi đất, khóe miệng không khỏi nhếch nhếch, Tống cô nương ngăn xe ngựa của ta có chuyện gì? Tống Tân Đồng vỗ vỗ mặt, sau đó bức thiết hỏi. Lục phu tử có biết làm thế nào để làm con lừa bước đi không? Nó ăn củ cải của ta lại không làm việc cho ta này. Ngươi có thể nói với nó một chút để nó ngoan ngoãn nghe lời hay không? Mặt mày Lục Vân Khai giật nhẹ, ta không phải thú y, không hiểu khai thông với lừa. Nhưng ngươi là phu tử, có lẽ nó sẽ nghe lời ngươi. Tống Tân Đồng nói. Biên độ co rút của mặt Lục Vân Khai lớn hơn, hắn nhìn Tống Tân Đồng vẻ mặt ngơ ngác, dáng vóc tiều tụy. Thế nào lại cảm thấy cô nương này ngờ nghệch, một chút cũng không thấy bộ dáng khôn khéo mấy ngày trước. Thử một lần đi, thực sự không được Lục phu tử liền thay ta dắt trở lại Trả Hà gia. Tống Tân Đồng thở dài. Lục Vân Khai nhìn lưng của nàng hồi lâu, Tống cô nương vào thành làm gì? Hôm qua không phải ta đã nói với Lục phu tử ta muốn đi làm ăn sao, sinh ý rất tốt, phải đi nội thành sớm một chút mua thịt cho ngày mai. Tống Tân Đồng nói. Ngươi đi đi. Lại trễ liền muốn thu hàng. Vậy Lục phu tử thay ta đem con lừa dắt về đi. Tống Tân Đồng đem dây thừng đưa cho Lục Vân Khai, đã làm phiền ngươi, ngày khác sẽ tới cửa cảm tạ. Nói xong chạy chậm về hướng thị trấn. Chờ chạy đến cửa huyện thành, vẫn chưa tới giờ thân, chẳng qua làm Tống Tân Đồng có chút choáng váng, ở dưới bóng cây mua một bát trà lạnh giải nhiệt uống cạn sau đó mới tốt hơn. Không trì hoãn nữa, trực tiếp đi đến sạp của lão bản nương bán thịt kia. Lão bản nương, có còn thịt không? Tống Tân Đồng thở không ra hơi hỏi. Không còn lại cái gì, chỉ còn chút thịt nạc. Lão bản nương vội cầm cây quạt quạt cho Tống Tân Đồng, cô nương sinh ý hôm nay thế nào? Cũng được. Tống Tân Đồng có chút thất vọng nhìn cái giá treo mấy khối thịt không thế nào mới mẻ, lão bản nương mỗi ngày đều bán thịt. Đúng, tổ tông nhà chúng ta đều bán thịt, đều là sạp này, ngày ngày đều ở đây. Lão bản nương. Tống Tân Đồng hướng phía thị trường bên kia nhìn lại. Cô nương hiện tại muốn mua thịt sợ là mua không được, không bằng ngươi định cái số, để buổi sáng mai nam nhân nhà ta đưa đi. Lão bản nương nói. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, cái này thuận tiện sao? Thế nào không tiện? Nam nhân của ta bình thường cũng giúp người ta giao hàng. Lão bản nương cười cười, ngươi muốn bao nhiêu, sáng ngày mai ta cùng nhau đưa qua cho ngươi, sáng sớm mới kéo từ lò mổ về, được chặt mới mẻ. Có thể so với ngươi mua về để một ngày dùng tốt hơn nhiều. Các ngươi là phải giết vài con lợn đâu? Tống Tân Đồng hỏi, nhưng ta lo lắng không kịp thời gian. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 59, ước định. Lão bản nương nói, chúng ta giết ở chỗ trại thu heo, trại heo này ở giữa Thanh Giang huyện chúng ta cùng Lâm Giang huyện sát vách, dùng xe ngựa vận chuyển về thị trấn chẳng qua cũng nửa canh giờ, nhà cô nương ở nơi nào? Cách rất xa, đi xe ngựa cũng phải gần nửa canh giờ. Tống Tân Đồng nói. Cái đó không có gì, chúng ta khoảng giờ dần liền giết heo, làm hơn giờ dần canh ba liền dế lợn xong rồi, giờ mẹo chúng ta liền chạy vội trở về, cho dù trên đường chậm lại một hồi, lúc đến thôn các ngươi tối đa cũng giờ thiên canh ba. Lão bản nương nỗ lực hòa giải. Lão bản nương nói đùa, đến lúc đó thì liền không kịp rồi. Tống Tân Đồng đối với tốc độ rửa nội tạng của mình rất rõ, loại vật này phải được rửa chậm rãi mà rửa. Vậy không bằng như vậy đi, ngày mai ta để nam nhân nhà ta đưa qua đó nhiều một ít, ngươi có thể lưu lại phân nửa dùng từ ngày hôm nay, trái lại từ nay trở đi sáng sớm ta để nam nhân nhà ta đưa hàng cho ngươi, ngươi nói thế nào? Lão bản nương cười híp mắt hỏi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, cũng chỉ có phương pháp này, sau đó cùng lão bản nương nói chuyện giá cả kỹ càng, lại định ra số lượng mỗi ngày, chúng ta là tính tiền mỗi ngày lúc giao hàng hay vẫn là tính theo tháng? Liền tính tiền lúc giao hàng đi, quá lâu dễ bị hỗn loạn. Lão bản nương nói, nếu như cô nương không cần chúng ta giao hàng hãy nói trước một ngày a. Đây là tự nhiên. Tống Tân Đồng không có mua thịt nữa, đeo gùi không đến cửa hàng lương thực, lại mua một chút bột gạo, lúc này mới chậm rì rì hướng về nhà chạy về. Trên đường đi qua một mảnh hồ nước, vừa lúc gặp được mấy nông hộ đang đào ngó sen, bởi vì Tống Tân Đồng mua rất nhiều cho nên giá rẻ hơn, 500 cân chỉ cần một lượng bạc. Thắng lợi trở về nhà, Tống Tân Đồng vừa mới ăn xong cơm tối, Hà Nhị Thẩm liền chọn nấm đen cùng rau củ qua đây, Tân Đồng, những thức ăn này ta đã rửa sạch, ngày mai lúc ngươi cắt cũng không cần dùng nước, giá đổ vẫn là vừa mới ủ, đoán phải chờ hai ngày mới có thể nảy mầm. Tống Tân Đồng gật gật đầu, ấn khoảng tất cả chừng 100 cân rau, tổng cộng thanh toán hơn 80 văn tiền. Tân Đồng, đi thị trấn mua được thịt không? Hà Nhị Thẩm hỏi. Đi trễ, đã bán sạch. Tống Tân Đồng nói, chẳng qua, lão bản nương thịt đã nói sáng sớm ngày mai đưa qua đây cho ta, đến lúc đó ta lại làm. Vậy kịp sao? Hà Nhị Thẩm có chút lo lắng. Lúc ta trở lại gặp được Thu bà các nàng nói ngày mai sẽ qua sớm một chút giúp ta. Tống Tân Đồng nói. Nghe tới đây, Hà Nhị Thẩm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thực sự là xin lỗi nha Tân Đồng, cái con lừa nhà chúng ta kia thật giống như tổ tông vậy, có đôi khi ba thỉnh bốn mời cũng không có động. Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên, thẩm nhi ngươi nói lời này rất có đạo lý, ta thiếu chút nữa quỳ xuống cho nó cũng không để ý ta, cho nên ta chỉ có thể thỉnh Lục Phu tự dắt về giúp. Vậy ngày mai còn dùng không? Nếu là muốn ta sẽ dắt đến cho ngươi. Hà Nhị Thẩm nói. Vẫn phải mượn dùng lừa của thẩm, vốn còn muốn mua một con trâu, thế nhưng thoáng cái cũng không mua được con thích hợp, trong khoảng thời gian này ta đều thuê lừa của người, được không? Tống Tân Đồng mang ngữ khí thành khẩn nói. Có thể a, dù sao ở nhà cũng là nuôi, còn là nuôi cho lười, phải tập luyện nó cho thật tốt. Hà Nhị Thẩm bắt đầu vui đùa. Vậy thành, đến lúc đó thẩm cũng đừng đau lòng a. Tống Tân Đồng cũng bắt đầu đùa vui. Hà Nhị Thẩm vội vàng nói, không đau lòng không đau lòng. Tống Tân Đồng cũng không xem lời Hà Nhị Thẩm là thật, ở đây, nhà có thể nuôi được dê, bò, lừa cũng đều có chút của cải. Hơn nữa nhà ai nuôi trâu cùng lừa đều là cẩn thận bảo vệ, cho nên hôm nay nàng cũng thà rằng quỳ cầu xin nó cũng không dám đánh nó. Hà Nhị Thẩm nói, vậy ta liền đi về trước, nếu như tạ tẩu tử bận quá không đến, ngươi cứ đến gọi ta cùng Bạch Vân, chúng ta có thời gian. Tốt! Tống Tân Đồng đem tiễn bà cất bước xong, lúc này mới tắm rửa toàn thân mệt mỏi một cái, sau đó sụi lơ ở trên giường. Đại Bảo kề sát nàng hỏi, tỷ, rất mệt sao? Tống Tân Đồng thực sự không còn khí lực, thấp giọng ừ một tiếng. Tỷ khẳng định rất mệt, ngay cả cười cũng không có khí lực. Tiểu Bảo đưa tay sờ sờ mặt Tống Tân Đồng, tỷ ngủ đi, ngủ đi, ngủ một giấc liền không mệt. Ánh mắt Tống Tân Đồng chậm rãi bức bách, không có khí lực đáp lời bọn họ. Tỷ, nếu không thì không làm. Đại Bảo khục khịt, chúng ta vào núi nhặt nấm, nhặt hôi bào. Trong ấn tượng của cậu, tỷ đi lên núi cũng không mệt như vậy. Đúng, không làm, còn chưa có kiếm nhiều tiền như bán hôi bào đâu. Tiểu Bảo phụ họa. Sao Tống Tân Đồng không biết đạo lý này a? Nhưng cái này một chút cũng không phải phương pháp lâu dài, nếu là có thể đem cửa sinh ý này làm ổn định, sau này mỗi ngày cũng có thể kiếm trên một hai lượng bạc, đến lúc gió cũng sẽ không sầu nữa. Chờ đường sông đào xong, chỗ ấy nhất định sẽ thi công bến tàu, đến lúc đó nàng trước đem mảnh đất kia mua lại, đến lúc đó trên bến tàu xây dựng cửa hàng nhưng đều là nhà nàng. Đây chính là đi vào con đường tắt đại thắng vào cuộc sống địa chủ a. Chẳng qua cái này nàng cũng không định nói cùng cặp song sinh, hiện tại đem sinh ý ổn định lại, đến lúc đó có thể mướn một vài người hoặc là đem sạp giao cho một nhà tạ thẩm, nàng phân lợi tức là được, đến lúc đó cũng không cần mệt như vậy. Đêm nay Tống Tân Đồng ngủ đặc biệt sâu, thẳng đến khi tiếng chó sủa hỗn loạn cùng tiếng la từ bên ngoài truyền đến, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở hai mắt ra, trời đã sáng. Tống Tân Đồng toàn thân mỏi như ngồi dậy, mặc áo khoác, đeo giày xong rồi chậm rãi đi ra ngoài. Tân Đồng, vừa mới tỉnh à? Tạ Thẩm đẩy cổng viện ra đi đến, người giao thịt heo cùng lòng nội tạng cho ngươi đến đây. Tống Tân Đồng nhìn một nam nhân thân thể khỏe mạnh, tướng mạo hung ác kéo xe ngựa đứng bên ngoài sân, nghĩ đến đây là nam nhân của lão bản nương kia, thảo nào vẫn luôn là bà chủ bán thịt, nếu người với tướng mạo này vừa đi đến chỗ sạp thịt đứng, đoán chừng chắc không ai dám mua thịt. Ngươi chính là Tống Tân Đồng. Nam nhân lớn giọng hỏi. Tống Tân Đồng bị cái giọng này làm hoảng sợ, chẳng qua nhìn hắn đã phi thường gian nan tết miệng ra cười, biết hắn chẳng qua là tướng mạo hung ác mà thôi, cực cực đầu, là ta. Bà nương nhà ta để ta giúp đưa thịt tới cho ngươi, hôm nay có 60 cái giò heo, 20 cân thịt mỡ, 40 cân thịt nạc, còn có 8 bộ lòng cùng với 2 thùng huyết heo. Nam nhân tự lấy mấy cái xương bên trong ra, bà nương nhà ta nói Tống cô nương thích ăn canh xương, mấy cái xương này đều là cho cô nương. Đa tạ. Tống Tân Đồng đưa cho nam nhân này 860 văn tiền, ngày mai sáng sớm lúc đưa tới thì bớt lại một nửa. Ta biết, bà nương ta đã nói. Nam nhân quay người kéo xe ngựa liền đi. Tạ Thẩm thấy mắt đều thẳng, mua nhiều như vậy à. Còn có ngày mai, Thẩm trước giúp ta lấy phân nửa treo trong giếng đi. Tống Tân Đồng phân một nửa ra, một nửa kia toàn bộ để vào trong bồn gỗ lớn, đợi lúc nửa chuẩn bị rửa. Ta đây liền đi. Sau khi Tạ Thẩm đi cất xong, Thu bà cũng qua đây, hai người đem phân nửa nội tạng đã phân toàn bộ mang đi bên suối, dùng phương pháp Tống Tân Đồng dạy chậm rãi rửa ruột già. Tống Tân Đồng thừa dịp lúc hầm nước sốt làm ba bát mì sợi, ba tỷ đệ ăn như hổ đói, sau khi ăn xong lại tiếp tục mỗi người bận rộn lên. Tống Tân Đồng ở trong phòng bếp đem móng heo cạo lông, luộc, hai bé thì cho gà cho chó ăn xong lại cầm cái chổi quét rác, lúc này mới ngồi vào bàn vuông ngoài nhà chính, chậm rãi luyện tập phương thức vận dụng ngòi bút ngang phải dựng thẳng chấm. Bận bịu lại yên ổn hiền hòa. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện .org. Chương 60. Gần tới giờ ngọ, Tống Tân Đồng lại lần nữa vội vàng đi tới công trường. Quản sự quen mặt ngày hôm qua thấy các nàng đang bày bếp lò, lại đi tới, tiểu cô nương hôm nay lại tới. Đúng vậy đại thúc. Tống Tân Đồng hướng về phía vị đại thúc này ngọt ngào cười, còn không biết quý tính của đại thúc đâu. Ta họ Trương. Quản sự nhìn về phía rau củ đã cắt trong rổ, nhìn qua vừa sạch sẽ lại mới mẻ, nhìn về phía nước súp đặt cay cay tươi ngon trong nồi, liền cảm thấy bụng đói kêu vang. Đợi một lúc nữa phải mua một bát mới được. Trương đại thúc, hôm qua ăn ngài cảm thấy vị thế nào? Độ cay như vậy có thể chịu được không? Tống Tân Đồng vừa xoa mũi vừa nói. Có thể tiếp thụ, rất bắt cơm. Trương quản sự vốn là người thích ăn cay, đương nhiên cho rằng là như vậy, hơn nữa trong mấy ngày hè này, ăn đồ thanh đạm cũng không hứng thú. Vậy buổi trưa ngài lại qua đây, ta múc cho người nhiều thịt một chút. Tống Tân Đồng nói. Không cần, ta còn thật rất thích những ngó sen cùng một nhĩ. Trương quản sự hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi trông coi. Bởi vì hôm nay làm nhiều cho nên lại thêm một cái thùng sắt lớn, hai cái chảo sắt cùng nhau nấu. Cho nên Tạ Thẩm liền theo qua đây, sợ hai người Tống Tân Đồng và Hà Nhị Thẩm hai người bận qua không được. Tân Đồng, ngươi trong những người đó đều có chút không chịu nổi, thỉnh thoảng hướng về phía quầy hàng chúng ta nhìn qua đâu. Tạ Thẩm cười đến tê tét. Có thể dự liệu hôm nay có thể kiếm không ít. Chúng ta đều đã ăn ở nhà rồi ngửi còn không chịu nổi đây chớ nói chi là bọn họ làm việc ba ngày. Hà Nhị Thẩm đem một cái tạp dề sạch sẽ cho Tạ Thẩm, tẩu tử mau đem đeo cái này, chúng ta phải ăn mặc thật sạch sẽ, người khác nhìn mới cảm thấy thức ăn chúng ta sạch sẽ. Nói đúng, nói không chừng còn có đại nhân nào đó tới chỗ chúng ta ăn đâu. Tạ Thẩm vuốt vuốt lại tóc, cẩn thận đem đôi tay tràn đầy vết chai rửa sạch một lần. Giống như thật có một đại nhân nào đó đến vậy. Tống Tân Đồng cũng đeo tạp về cho cặp song sinh, hôm nay có thể tính rõ không? Có thể. Tiểu Bảo ôm cái rương tiền, nói như chém đinh chặt sắt. Vậy thì tốt, đều giao cho hai đứa. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn sắc trời, nói với Tạ Thẩm ở cạnh nồi và Hà Nhị Thẩm, Thẩm Nhi, chúng ta bắt đầu nhóm lửa đi, nước này vẫn phải đun một lúc nữa. Được rồi. Hai người nhanh nhẹn làm việc ngay. Không đến một hồi, nước canh liền được đun nóng, hương nồng tứ phía. Là mấy công nhân làm việc gần đó không nhịn được nuốt nước miếng, sau đó hỏi đồng bạn bên cạnh, sắp đến giờ ngọ canh ba. Người làm tạp vụ liếc mắt nhìn trời, lau mồ hôi, cũng không phải, lão tử đều đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Bốn người chúng ta kết nhóm mua một bát không? Ta nghe nói có thể thêm nước canh. Canh kia uống ngon, ta có thể ăn chung nó với năm cái màng thầu. Có thể a, ta cũng tính như vậy. Người làm tạp vụ nuốt nuốt nước miếng, bên trong còn nhiều chất béo đâu, vận khí tốt còn có thể lấy không ít thịt mỡ. Cứ giao hẹn vậy rồi a, chờ chút nữa chúng ta liền đi. Người còn lại cũng tốt năm tụng ba thương lượng rộ lên. Tống Tân Đồng đã thả vào trong hai nồi nước canh. Là cái nước sốt ăn trộn chung đó. Này nguyên liệu như thịt mỡ, thịt nạc cùng với ruột già này nọ, đợi lát nữa là có thể múc ra khỏi nồi. Lão bản, ta muốn năm cái móng heo. Vẫn là gã sai vặt hôm qua kia, cầm cái hộp đựng thức ăn chạy tới, từ bên trong lấy ra một cái khay sắt hoa thanh, bày ở trong này cho ta. Chỉ cần năm cái móng heo. Không phải món lạ này sao? Tống Tân Đồng hỏi. Gã sai vặt biểu môi, vị của món lạ này của ngươi trái lại ngon thế nhưng thịt ăn thì lại nấu già, không có ngon như móng heo này. Tống Tân Đồng đích thực là biết vấn đề này, dù sao cũng là trong một cái nồi lớn mà ra, tự nhiên là không so được với nấu riêng, dù sao người ở trên công trường này chỉ cần đồ ăn có chất béo, làm sao mà quản mềm hay không mềm đâu. Tống Tân Đồng nhìn cách ăn mặc của gã sai vặt, do dự một chút nói, không bằng ta làm riêng một phần cho đại nhân nhà ngươi. Gã sai vặt giật mình một chút, ngẩng đầu nhìn vị cô nương thon gầy lại đây này, hắn cũng không có nói cho nàng là đại nhân nhà hắn mua, cô nương này làm sao mà biết được. Làm sao ngươi biết ta mua cho đại nhân nhà ta? Tống Tân Đồng cười một chút, một thân khí chất của người đây đều tốt hơn người hộ nhà nông chúng ta trăm lần, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi hình như không phải mua cho mình ăn, vậy hẳn là cho người thân phận càng cao quý, nghĩ như vậy, nhất định là đại nhân. Thì ra là như vậy. Gã sai vặt còn tưởng rằng nàng đoán hắn là công tử nhà mình, cũng là khâm sai trông coi vương đại nhân. Vậy ngươi nấu cho ta hai chén. Gã sai vặt cũng cho mình thêm một bát. Được, ngươi chờ. Tống Tân Đồng trực tiếp lấy nồi ra, đem bày trong một cái giỏ trúc chuyên môn múc đồ ăn, sau đó đặt bên cạnh mép thùng sắt, lại vội đem mấy loại rau mới mẻ đảo ở bên trong, vừa nóng liền múc lên, này ở hai hàng trong bát, lại đem thịt đã nấu tốt toàn bộ đổ vào trong bát. Lại lập tức đem dầu đã ngao tốt xối ở bên trên, lập tức hương thơm cay nồng bay ra bốn phía. Được rồi. Tống Tân Đồng đem hai chén món kho bỏ vào trong rổ gã sai vặt, còn không quên vẫy một chút hành thái cùng lá rau cần ở bên trên, cẩn thận một chút, cũng đừng để đổ ra. Gã sai vặt lại ném nửa đồng bạc cho nàng, cũng không kêu nàng thối lại, trực tiếp ôm rổ đi. Chờ gã sai vặt đi xa, Tạ Thẩm quấy đáy nồi, đầu lưỡi của mấy quý nhân này chính là lợi hại. Ta thì cảm thấy cái gì cũng ăn ngon. Cho nên người ta là quý nhân đâu. Hà Nhị Thẩm đùa vui phụ họa, ai, Tân Đồng ta cảm thấy phần ngươi vừa làm so với ở trong nồi ăn ngon hơn nhiều. Tống Tân Đồng cười cười, không dám nói ăn ngon không, ít nhất là mềm hơn không ít. Ngoài ra nàng còn biết một cách làm riêng, so với cái vừa làm ăn ngon không ít, chẳng qua nàng cũng không phải mở tiệm, đâu có công phu nhàn rỗi nào đi làm riêng đâu. Được rồi, người tới rồi. Mau mau mau. Hà Nhị Thẩm nhìn các công nhân từ trên sườn núi cạnh Thanh Giang xuống tới, vội lớn tiếng hét to. Mấy người lập tức chuẩn bị tâm lý toàn thân cho cuộc chiến sắp đến. Trương quản sự người đã tới, vẫn là một móng heo một bát món là sao? Trương quản sự nói, lại nhiều thêm một cái móng heo buổi tối nhắm rượu. Được rồi, có cần chặt không? Tống Tân Đồng nhanh nhẹn gấp ra hai cái móng heo lớn sắc đỏ kim, cạch cạch cầm dao phay chặt thành từng khối nhỏ. Dùng chén nhỏ bày vào đưa tới. Thúc, người là không ăn tương thù du phải không? Đại ca, ngươi là không ăn hành thái không rau cần, ta nhớ kỹ rồi. Ai, thúc người là ba bát, cẩn thận cầm lấy, cũng đừng để rớt. Nếu như thiếu nước canh còn có thể đến lấy thêm nữa. Tống Tân Đồng bận đến không có biện pháp phân thân ra, nhưng lại nhớ kỹ yêu cầu của mỗi người. Nấu một nồi lại một nồi, nấu liên tục năm nồi mới nấu xong. Tân Đồng, sinh ý này cũng quá tốt. Tạ Thẩm thấy thùng sắt lớn trống rỗng, cười toe toét, ngươi xem nhiều người như vậy cũng không mua được đâu, còn để ngươi ngày mai lại thêm mấy thùng. Vẫn là không thêm. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, bọn họ cũng chỉ ăn thấy mới mẻ, nếu như lâu dài sợ cũng là ăn chán, hơn nữa việc này quá mệt mỏi, nếu không phải hôm nay có Tạ Thẩm ngươi qua đây, chúng ta thật đúng là sẽ bận đến không qua được. Tân Đồng nói phải, đừng nói ngươi, ta đây đã quen làm việc nhà nông cũng còn rất mệt đây. Hà Nhị Thẩm đấm đấm phía sau lưng. Vậy còn có thể vứt bỏ sinh ý sao? Tạ Thẩm hỏi. Hai vị Thẩm Nhi, chúng ta dọn dẹp một chút đi về trước đi. Tống Tân Đồng đem sọt rau trống không toàn bộ thu vào, chúng ta về nhà lại từ từ nói.